Nguyện, hát rất hay. Góc truyện audio.com. Nhìn khuôn mặt Lặng Thinh chìm vào bài hát của mình trong ống kính, trái tim tôi có chút dao động. Không rõ là nhờ ánh trăng kia quá sáng hay là đôi mắt của anh. Thực sự tinh anh đến như vậy. Đôi mắt ấy luôn hướng đến một người, chỉ một người trong suốt một bài hát. Về sau, khi chuyến đi kết thúc thì tôi đã có đi tìm lời của bài hát ấy. Khi đọc kỹ từng câu từng chữ mà Nguyện từng hát, tâm trí tôi thật sự trở thành một mớ hỗn độn đáng ghét. Em hỏi anh yêu em sâu đậm bao nhiêu? Anh yêu em nhiều thế nào? Tình cảm của anh là thật. Tình yêu của anh là thật. Tình yêu của anh bất dịch. Tình cảm của anh không đổi. Ánh trăng nói hộ lòng anh. BBQ kết thúc, ca hát cũng tạm dừng, chúng tôi bắt đầu ai về lều nấy. Vì ban đêm ở ngoài rừng khá lạnh cho nên tôi đã mau chóng chuồn vào ổ chăn của mình. Để Như gỡ tóc giúp ý nha. Như ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhẹ nhàng nhàng gỡ mái tóc giả kia xuống. Tôi cứ nghĩ lúc này ba người con trai kia còn đang loay hoay bên ngoài nên mới chưa chịu thay đồ, đợi đến khi Như gỡ xong rồi, tôi đứng dậy định đi thay thì. Cả ba đồng loạt bước vào. Bộ dạng mái tóc ngắn tũn với chiếc đầm nữ tính làm tôi suýt độn thổ. Mặc dù biết khi mình không đội tóc giả thì cũng không đến nỗi nào nhưng mà vẫn ngại lắm nha. GT, LT, ba người ra ngoài tí đi. Tôi run run nói, cả ba đồng loạt quay đầu, ho một tiếng rồi đi ra ngoài. Cả Như cũng lót tót đi theo luôn. Đêm xuống, bầu không khí an tĩnh hẳn. Lúc này bên tai tôi chỉ nghe thấy những lời xì xầm to nhỏ từ lều bên kia. Ánh sáng mập mờ chiếu rọi qua tấm màn, phản chiếu lại bóng đen của những hàng cây. Gió gần như rít lên từng cơn thật dữ dội. Tôi hơi rúc người vào chăn, không dám động mạnh vì sợ người khác sẽ thức giấc. Liếc mắt sang bên trái, Như đã ngủ từ lâu. Liếc mắt sang bên phải, Bách Tình cứ ôm khư khư lấy tôi. Chẳng qua lúc nãy trước khi đi ngủ thì Bách Tình đã nhanh chóng chiếm đóng chỗ này, tận tình chừa cho tôi một vị trí. Thế là cứ theo thứ tự, Bách Tình, tôi, Như, Nguyện và An. Nhắm mắt lại mơ màng một chút tôi lại choàng tỉnh. Hôm nay có vẻ khó ngủ quá, chắc là vì ở một nơi lạ hoắc thế này nên tôi khó đi vào giấc ngủ lắm. Khẽ động đậy người tôi gỡ cánh tay của Bách Tình ra rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Khe khẽ kéo khoa tấm màn xuống rồi chui ra ngoài. Không gian ngoài này hoàn toàn bị bóng đêm bao trùm, nhìn ra phía thật xa tôi chỉ có thể thấy được từng đỉnh núi cao chót. Gió lạnh rít qua người, tôi xoa xoa lòng bàn tay, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đống lửa đã tàn. Loay hoay dùng đá đập vào nhau để tạo lửa, nhưng mà tạo hoài không được nên tôi ném nó qua một bên luôn. Sao chưa ngủ, trong bầu không khí tịch mịch thế này đột nhiên có giọng nói từ phía sau vọng lên làm tôi giật bắn cả người. Cành cây khô bị hất sang bên cạnh tôi đứng bật dậy, xoay người đầy đề phòng. Khi nhìn rõ người nọ rồi tôi mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Ra là cậu à, dọa chết tớ rồi. Ngọc Ẩn lúc này cười khẽ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh chỗ tôi, đập đập tay. Tâm sự tí nào, tâm sự gì chứ, tôi ngồi xuống, chọc chọc cành cây khô xuống mặt đất, vẽ thành nhiều đường kỳ quái. Đêm khuya mà hai chúng tôi không ngại lạnh, còn ngồi đây tâm sự, đúng thật là thần kinh rồi. Không ngủ được à, Ngọc Ẩn quay qua nhìn tôi, lạ chỗ quá, đáp xong, tôi ngước mắt nhìn Ngọc Ẩn, còn cậu, cũng lạ chỗ à, không có, tôi thức từ nãy đến giờ, ngồi bên kia kia, sao lại không ngủ, góc truyện audio.com. Ngọc Ẩn lúc này hơi khom người xuống, đốt lửa lên rồi nhàn nhạt bảo. Tự dưng thấy thiếu thiếu gì đó, ngủ không được, tôi tự cầm lên tay, nheo mắt nghĩ ngợi rồi phi cười. Thiếu hả, thiếu cái gì được nhỉ, đừng có bảo là, thiếu tình đó nha, tình, chân mày Ngọc Ẩn nhăn lại làm tôi càng cười nhiều hơn. Phải nói thật là tên của Đào Hoa công tử mà dùng cho chơi chữ thì thú vị phải biết. Tôi sẽ không ví dụ thử đâu nhưng các cậu cứ thử nếu thích, ha ha. Thì, tình yêu ấy mà chứ không phải Bách Tình đâu nhá. Ngọc Ẩn thoáng sầm mặt chọc mạnh vào đốm lửa kia làm cho bay lên tứ loạn. Hai chúng tôi kỳ thực hiếm khi ngồi gần nhau mà trò chuyện thế này lắm, giống như luôn có một khoảng cách nhất định vậy. Cho nên đêm hôm nay coi như là một bước tiến thật lớn đi. Sao tớ thấy người nọ thì luôn có người vây quanh, còn cậu thì vẫn cứ một mình như thế nhỉ? Luôn có người vây quanh, là cậu à, tôi ngồi thẳng dậy. Không phải, Bách Tình ấy, ha ha, Ngọc Ẩn cúi thấp mặt cười một tiếng. Biết rồi, tôi không phải là kén chọn gì, chỉ là tôi không thích ai nữa thôi. Không thích ai nữa, nghĩa là cậu, tôi đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng dưng Ngọc Ẩn nhướng người lên kề sát đến trước mặt tôi. Đôi mắt tinh tường kia như muốn nhìn thấu tất cả ý nghĩ trong đầu tôi vậy. Ngọc Ẩn, tôi càng khó hiểu thì Ngọc Ẩn càng gần hơn, tựa như ngay lúc này cũng có thể. Hôn rồi vậy, trước khi để Ngọc Ẩn có thêm hành động hồ đồ gì thì tôi đã đứng bật dậy, vô tình làm rơi cả chiếc ghế tựa. Cũng vừa lúc này từ phía lều ngủ xuất hiện một bóng dáng đi tới, cất giọng lạnh nhạt. Hai người làm cái gì ngoài này vậy? Cách Trương.